Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 567, đối chất. Như Lai Phật Tổ trầm thấp nói ra, âm hiểm nhất chính là Bạch Cẩm dĩ nhiên khiến Hồng Hài Nhi đem Đường Tam Tạng giấu ở Chu Tước Thánh Tôn lập hạ không gian độc lập bên trong. Bạch Cẩm cũng là hạ quyết tâm, cho dù hắn khuyên can Phật giáo cùng huyết hải, chúng ta cũng tìm không thấy Đường Tam Tạng chỗ. Bởi vậy phương Tây vẫn là không thể tiến hành. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, tiểu tăng mượn dùng thập nhị phẩm kim liên chi lực, tìm tới Đường Tam Tạng. Tuy nhiên cũng đắc tội Chu Tước Thánh Tôn. Thái Thượng Thánh Nhân hỏi, Bạch Cẩm, những này đều là thật. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên, oan uổng, thiên đại oan uổng a. Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói ra, oan uổng cái gì, ta tiệt giáo đệ tử đi đến đang ngồi đến bưng, có cái gì không dám thừa nhận. Bạch Cẩm, ngươi làm rất tốt. Bạch Cẩm im lặng, như thế hố đồ đệ sư phụ có người muốn sao? Ta là không muốn. Thông Thiên giáo chủ nhiều hứng thú hỏi, Bạch Cẩm còn làm cái gì? Như Lai Phật Tổ bi thương nói ra. Trong lúc đó Bạch Cẩm từ ngã Phật giáo một vị nào đó mập mạp Phật Tổ trong miệng đạt được tin tức. Ngã Phật giáo muốn hạ từ bi đan đối phó Tích Lôi Sơn yêu tộc. Thế là hắn liền âm thầm truyền lệnh Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha đồng dạng hạ độc. Hạ cùng từ bi đan đem đối ứng mê hồn đan, hỗn hợp sinh ra một loại kịch độc. Độc chết Tích Lôi Sơn đông đảo yêu vương, cũng làm cho Bắc Câu Lô Châu yêu vương căm thù Phật giáo. Côn Bằng yêu sư giết hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Bạch Cẩm mắt trợn tròn. Đây đều là ta làm. Ta làm sao lợi hại như vậy? Khương Tử Nha rõ ràng là Ngọc Hoàng Đại Đế người. Cùng ta có quan hệ gì? Dĩ nhiên không phải. Bạch Cẩm giơ chân kêu lên. Ha ha, tương đương Bạch Cẩm. Làm không tệ. Vi sư rất vui mừng. Có năm đó ta phong phạm. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thánh nhân liếc nhau. Đối mặt mỉm cười. Nhìn Như Lai hay là làm chuẩn bị. Vững vàng. Bạch Cẩm cảm giác một trận tâm lạnh. Khí run lạnh a. Hồng Hoang như thế lớn, tiên cùng tiên ở giữa tín nhiệm đều không có sao. Ủy khuất nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ hòa hoãn một chút, mình có chút tâm tình hưng phấn. Tăng hắng một cái hỏi. Thật không phải ngươi. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên biến lớn một vòng. Giống như hai viên lớn chân châu treo ở trên mặt. Nháy ngập nước mắt to. Ủy khuất kêu lên. Sư phụ, ngài nhìn ta cái này chân thành ánh mắt. Nhìn qua, không phải ngươi, ta Thông Thiên cả đời lỗi lạc giật đãng, sở tác sở vi cũng là không thẹn lương tâm, ta dạy dỗ đến đệ tử như thế nào là am hiểu âm mưu quỷ kế đồ hèn hạ. Khụ khụ, tương đương Thái Thượng ho khan hai tiếng, không có tiệt giáo tam đệ, càng ngày càng khó lấy suy nghĩ. Thái Thượng truyền âm hỏi, thật không phải ngươi, sư bá, thật không phải ta a, quá để tâm bên trong nắm chắc. Cười ha hả nói ra, đã chư thánh tề tụ, muốn biết rõ ràng cũng là đơn giản, mời Minh Hà giáo chủ, Hồng Hài Nhi đến đây một hồi đi. Còn lại chư thánh tất cả đều gật gật đầu, Như Lai Phật Tổ giống như đấu sĩ nhìn gần Bạch Cẩm. Lần này nhất định phải vạch trần diện mục thật của ngươi. Hư vô kỳ lạ không gian nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng bên trong Minh Hà giáo chủ lôi kéo Hồng Hài Nhi đi ra. Minh Hà giáo chủ ôm quyền thi lễ, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, rất nhiều thánh nhân cũng đều gật đầu mỉm cười. Hồng Hải Nhi cũng nhu thuận ôm quyền thở dài nói ra. Đệ tử Hồng Hải Nhi bái kiến thánh nhân. Minh Hà giáo chủ đứng dậy hỏi, không biết chư vị sư huynh sư tỷ triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Dư quang liếc liếc một chút Như Lai Phật Tổ, trong lòng nổi lên từng đợt nói thầm. Tốt ngươi cái tiểu lôi đầu, đánh không lại liền cáo trạng. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, triệu tập sư đệ đến đây, chỉ là muốn hỏi Hồng Hài Nhi một việc mà thôi. Sư huynh mời nói, Thái Thượng Lão Quân nhìn nói, với Hồng Hài Nhi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nhất định muốn thành thật trả lời. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, nói thực ra nói, Thánh Nhân xin hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Phật Tổ có lời, Người cướp bóc Đường Tam Tạng chính là Phụng Câu Trần Đại Đế chi mệnh. Nhưng có việc này, Hồng Hài Nhi mộng bức nói ra. Câu Trần Đại Đế, ai vậy? Ta vì cái gì phụng hắn ra lệnh làm việc? Ta Hồng Hài Nhi nhưng là muốn khi đại yêu vương. Làm sao lại nghe cái gì đại đế? Thánh nhân liếc mắt liền nhìn ra. Hắn nói đây là nói thật. Sắc mặt có chút cổ quái. Bạch Cẩm kích động kêu lên. Sư phụ, sư bá, sư thúc, Hồng Hài Nhi nói mới là thật. Ta rốt cục trầm oan đắc tuyết. Như Lai vội vàng nói. Hồng Hài Nhi, nếu không phải người khác thụ ý, ngươi làm sao lại đem Đường Tam Tạng giấu đến Chu Tước Thánh Tôn lập không gian bên trong? Làm sao ngươi biết nơi đó có thể tránh né Phật giáo điều tra? Hồng Hài Nhi lẽ thẳng khí hùng nói ra. Cái gì tránh né điều tra? Ta không biết a. Ta mang theo Đường Tam Tạng đi qua. Đương nhiên là bởi vì Tiểu Y ở nơi đó. Đem Đường Tam Tạng đưa cho Tiểu Y. Tiểu Y liền đáp ứng cùng với ta khi yêu vương a. Minh Hà đưa tay vỗ một cái Hồng Hài Nhi sọ não. Không cao hứng nói ra. Về sau thiếu cho ta gây phiền toái. Nhìn thấy nữ hài kia trốn xa một chút. Không phải vậy về sau ngươi chết như thế nào cũng không biết. A tương đương, Hồng Hài Nhi ủ rũ ứng một tiếng. Ta khi đại yêu vương nguyện vọng. Còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Tiểu Y A, ca ca cuối cùng vẫn là phụ ngươi. Như Lai Phật Tổ mắt trợn tròn. Tại sao sẽ là như vậy? Hiện tại hai tử nhỏ như vậy liền biết tìm đạo lữ. Bần tăng bây giờ còn chưa có đạo lữ đâu. Như Lai trong óc một đạo thiểm điện xẹt qua. Lập tức kêu lên. Không đúng. Hồng Hài Nhi bắt Đường Tam Tạng. Cũng không có đi Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn. Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến Công Chúa tại sao phải thừa nhận bọn họ bắt Đường Tam Tạng? Phía sau khẳng định có người mưu đồ mê hoặc. Minh Hà giáo chủ cười ha hả nói ra. Cái này ta có thể nói cho ngươi. Thánh Anh bắt Đường Tam Tạng về sau. Trong động phủ lưu lại một hàng chữ. Tiện tay vung lên. Phía trước hiển hiện về sau một hàng chữ thể. Thần yêu thúc thúc. Đường Tam Tạng đã bị ta mang đi. Phụ mẫu bất hòa. Gia đình vỡ vụn. Chất nhi ta phi thường thống khổ. Hiện tại ta dự định mượn Đường Tam Tạng đến cho ta sáng tạo một cái nhà mới. Đa tạ thúc thúc thành toán. Minh Hà nói ra. Này Tôn Ngộ không coi là Hồng Hài Nhi là đem Đường Tam Tạng hiến cho Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến Công Chúa, để cho phụ mẫu hòa hảo. Thế là Tôn Ngộ không liền đi trước tìm ta nữ nhi kia quạt sát. Sau đó lại đi Tích Lôi Sơn tìm Ngưu Ma Vương. Quạt sát cùng Ngưu Ma Vương cũng đều tin Tôn Ngộ không. Sinh lòng cảm động sau khi lại lo lắng Hồng Hài Nhi an nguy. Cho nên đều thừa nhận Đường Tam Tạng bị bọn họ bắt đi. Chỉ là vì cho Thánh Anh che chở, hấp dẫn Phật giáo đại quân. Như Lai Phật Tổ có chút mơ hồ vòng. Không đúng, tất cả đều không đúng. Làm sao cùng mình suy đoán hoàn toàn không giống. Cả người đều ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Bạch Cẩm giật mình nói ra. Nguyên Lai là dạng này. Như Lai Phật Tổ đột nhiên lấy lại tinh thần. Kích động kêu lên. Còn có Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hành tung quỷ dị. Cùng thiên đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phàm là hợp tác với hắn yêu vương. Sau cùng đều sẽ lấy thi thể tình thế. Xuất hiện tại tam giới trong thương thành. Tam giới thương thành chính là Bạch Cẩm sở kiến tạo. Giữa bọn hắn tuyệt đối có tự mình liên hệ. Bạch Cẩm uyển chuyển nói ra. Cái này ngươi muốn hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế. Hư không nổi lên một trận gợn sóng. Một thân long bào Ngọc Hoàng Đại Đế từ gợn sóng bên trong đi ra. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài thi lễ cười ha hả nói ra. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Không biết chư vị sư huynh sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân mỉm cười nói. Đại Thiên Tôn, Phật Tổ có lời. Khương Tử Nha phụng mệnh Bạch Cẩm chi mệnh cho Tích Lôi Sơn yêu tộc hạ độc. Độc chết đông đảo yêu vương. Đến làm Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cừu thị Phật giáo. Bạch Cẩm nói. Chuyện này ngươi tương đối rõ ràng, cho nên mới mời Đại Thiên Tôn đến đây một hồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.